thuộc về ba bộ lạc nơi đây. Trừ họ ra, man sĩ ngưng huyết cảnh chắc không ít, nhưng đa số không phải tộc nhân ba bộ lạc. Những người quanh năm ở tại thành Hàm Sơn chắc chắn có mục đích gì đó. Phương Mộc từng nói, Thiên Hàn Tông nhiều lần nhận đồ đệ đều sẽ tới thành Hàm Sơn một chuyến. Việc này dù thu hút người, nhưng hắn cứ thấy có bí mật nào đó mới thu hút cường giả Cửu Huyền Luân ở lại lâu dài. Tô Minh sờ cằm có sâu mềm, đó là dấu vết thiếu niên trong năm tháng để lại đã thành niên. Lấy tu vi hiện giờ của mình, 243 sợi máu, tầng thứ 7 ngưng huyết cảnh, ở trong thành Hàm Sơn chỉ xem như là trung đẳng mà thôi. Nhờ vào mình tỉ mỉ khống chế, có thể đấu một phen với ngưng huyết cảnh tầng thứ 8. Miễn cưỡng chen vào đỉnh trung kỳ ngưng huyết thôi. Tô Minh im lặng, nhưng trong hai mắt mơ hồ lóe bóng trăng. Chẳng qua mình có hồn nguyệt dực, nếu ở dưới ánh trăng thì giống như tại Ô Sơn, không tiếc trọng thương phát động toàn bộ tâm nguyệt dực. Tô Minh nhắm mắt lại, trong mắt giấu bóng trăng. Đây là tuyệt chiêu của mình, không đến lúc sống chết thì không thể sử dụng. Còn có Hàn Phỉ Tử, xưng hồ thật kỳ quái. Nghe mấy người bàn luận thì dường như chỉ ba đệ tử mạnh nhất trong Thiên Hàn Tông mới được phan thân phận Hàn Tử. Tô Minh suy nghĩ chốc lát, không tiếp tục suy tư nữa. Việc không liên quan tới mình thì hắn sẽ không lãng phí tâm trí. Đầu óc dần bình tĩnh, Tô Minh tĩnh tọa, khí huyết chậm rãi mận chuyển trong người. Bất giác, đêm đã khuya, bên ngoài hoàn toàn yên tĩnh, cả thành Hàm Sơn như đã ngủ say. Không biết khi nào thì ở bên ngoài vang lên tiếng sấm trầm đục. Ngay sau đó là tiếng mưa rơi trên mặt đất, khiến người không rõ là từ trên trời hay là vang vọng từ ở mặt đất, dường như quấn quýt một chỗ hình thành màn mưa. Mùa này mưa rơi nhiều, mưa như chút nước, rất nhanh bao trùm cả thành Hàm Sơn. Mưa gió gào thét, quét nước mưa đánh lên cửa sổ phòng, khiến giấy dầu kêu bóc bóc. Trong phòng không có ánh nến, một mảnh tối đen như mực, nhưng trong tiếng sấm, đôi khi lóe lên tia chớp, chiếu sáng, lúc tối. Tô Minh mở mắt ra. Hắn đứng dậy tiến đến, lẳng lặng nhìn trời mưa. Bên ngoài mưa gió lùa vào thổi bay tóc hắn. Nhìn ngoài cửa đêm mưa, hắn im lặng đứng đó không cử động. Không biết Ô Sơn bây giờ là mùa gì. 2 năm, trôi qua thật là nhanh. Tô Minh khẽ thì thào. Bộ lạc bây giờ dở ra sao? A Công có còn sống không? Tô Minh chua xót. Một mình hắn ở nơi xa lạ rất cô độc. Cảm giác cô độc này khiến hắn học được dùng im lặng bảo vệ mình. Hắn sửa vết sẹo trên mặt, đứng đó thật lâu. Mãi đến đêm hôm sau, hắn ở thành Hàm Sơn chậm rãi trôi qua. Tỉnh táo lại thì mưa vẫn bao phủ cả trời đất. Người đi đường, nước mưa chảy dọc theo núi, bề mặt rất trơn. Tô Minh không tiếp tục ở lại thành. Hắn đã mua được thảo dược cần dùng. Dù còn thiếu một chút để luyện đoạt linh dược, ba sừng thú chỉ mua được một cái. Nhưng ở tầng thứ 3 và tầng thứ 4 không có đồ mà hắn cần, trừ phi là lên tầng thứ 2. Nhưng tầng này chẳng những yêu cầu tu vi mà còn cần thân phận trở thành khách mới có thể tiến vào được. Tô Minh suy nghĩ thật lâu từ bỏ rồi rời khỏi thành Hàm Sơn. Đây là lần đầu trong đời hắn tới thành, bình thản không có gì lạ, rất bình thường. Dù khiến không ít người chú ý, nhưng như hòn đá nhỏ rơi vào mặt nước, chỉ dấy lên chút gợn sóng mà thôi. Đến thì trời đất tối đen, đi thì mưa tạnh trời trong. Lưng hướng thành Hàm Sơn, bóng dáng Tô Minh dần biến mất nơi xa xăm. Không chút tạm dừng, hắn chạy nhanh ở trong màn mưa, đi hướng sâu trong rừng mưa. Chuyến hành trình đi thành Hàm Sơn, hắn không cố ý tìm bản đồ đất Nam Thần. Nhưng lúc hắn đi dạo từng cửa tiệm, vốn không có tiệm nào bán vật như vậy. Thông qua trò chuyện và tìm hiểu, hắn chậm rãi biết được, dù chỉ là bản đồ 8 hướng gần đây, thì chỉ ở trong tay 3 bộ lạc cực kỳ quý giá. Con đường phía trước xa vời, tất cả gian khổ, từ người bình thường trở thành cường giả. Tô Minh không biết tương lai ở nơi đâu, hắn chỉ bình tĩnh đi, khiến tu vi ngày càng cao, đến trình độ nhất định thì sương mù trước mắt sẽ tự nhiên tan. Tô Minh im lặng, tốc độ không nhanh không chậm. Lúc chạy, không hướng tới rừng mưa, mà dùng thời gian vài ngày vòng qua vài vòng. Xác nhận không có người theo sau, hắn mới trở lại rừng mưa quen thuộc, hang động trong dãy núi. Mưa vẫn không ngừng rơi, xóa đi dấu chân hắn, thành bình phong thiên nhiên. Khi Tô Minh trở lại hang động rời xa mấy ngày, toàn thân của hắn ướt đẫm, nước mưa chảy dọc theo tóc. Đi vào động, Tô Minh vận chuyển khí huyết, từng đợt khí nóng lan tràn toàn thân, dường như thành ngọn lửa. Rất nhanh, khói trắng từ người Tô Minh bốc lên, dần dần đổ ướt khô nhanh. Nhưng có rất nhiều nếp nhăn, thoạt nhìn hơi chật vật. Sương khói trắng lượn lờ, ánh mắt Tô Minh quét quanh hang động, đặc biệt nhìn lâu mấy chỗ. Những vị trí kia là trước khi hắn đi đã để lại một ít lông thú. Lông rất nhẹ, một chút gió thổi cũng sẽ bốc lên. Thông qua cách bay, Tô Minh có thể mơ hồ đoán ra gió lớn hay nhỏ. Ở vị trí cửa, trên mặt đất, hắn cũng có bố trí. Bây giờ quan sát xong xác định mấy ngày nay, mình đi đúng là không có ai tới. May là có vật đó, không thì thật bất tiện. Tô Minh xoa đầu, theo khí huyết tỏa ra sức nóng trong người. Tóc chậm rãi khô ráo, trên ngực lấy ra một cái túi nhỏ bị rách. Hắn mở nó ra, đổ bên trong thảo dược và tài liệu mua tại thành Hàm Sơn. Xem xét xong, xác định không thiếu cái gì, lúc này Tô Minh mới yên tâm. Không gian trong túi nhỏ bị hư hỏng, cho nên dù hai năm nay Tô Minh hay sử dụng, nhưng vẫn không yên tâm cho lắm. Chắc phải tập trung luyện chế đoạt linh dược. Luyện ra dược này sẽ giúp ích rất lớn cho mình. Thậm chí lúc không tiện triệu hoán nguyệt hồn nguyệt dược thì có thể dùng nó để làm tuyệt. Nhưng luyện dược này yêu cầu quá cao, thảo dược là thứ thiếu. Mình ở tầng thứ 3 thành Hàm Sơn tìm được một ít, bây giờ còn kém 3 loại. Nhưng sừng thú có thể so với khai thần trành thì mới chỉ có một. Tô Minh cầm lấy khối xương đen, mặt trên dày đặc khí lạnh, đặt trong tay có cảm giác lạnh lẽo. Chẳng qua thì nói là xương thú, cường đại tương đương với khai trần cảnh, nhưng không có yêu cầu về mặt thời gian, không cần phải đích thân giết mãnh thú lấy xương. Nói vậy thì dù mảnh xương cốt không nhiều, nhưng cũng có thể mua được. Trừ những thứ đó ra, còn cần tìm người hấp hối, dù không yêu cầu tu vi người này. Nhưng nếu tài liệu luyện dược khó kiếm như vậy, hiển nhiên tu vi càng cao thì làm sao đoạt linh dược càng tốt. Không biết nếu có thể tìm được khai trần cảnh hấp hối thì luyện ra đoạt linh dược sẽ ra sao. Mắt Tô Minh lấp lóe, nhưng rất nhanh hóa thành tiếng thở dài. Hắn biết mình nghĩ hơi xa, đây vốn là không thể. Còn về luyện dược này, không thể dùng lửa mà cần lấy thi khí luyện thành. Mình đã nghĩ ra tìm thi khí từ đâu rồi. Bộ lạc Phổ Khương tu luyện tử khí, chỗ đó chắc chắn lưu trữ thi khí đậm đặc để tu luyện. Tô Minh ngẫm nghĩ, tạm bỏ qua việc này. Dù sao luyện đoạt linh dược cần rất nhiều tài liệu, còn chưa chuẩn bị xong, cần phải suy tính kỹ hơn. Bây giờ tu vi đã hồi phục, cần dùng sân linh dược tăng thực lực. Tô Minh hít sâu một cái. Dù bên ngoài mưa liên miên, nhưng trong động thì nóng hầm hập, do nguồn lửa đến từ tay phải của Tô Minh. Tay hắn nắm vài loại thảo dược chậm rãi đốt lửa. Luyện dược khô khan, hắn lặng lẽ nuốt từng viên sơn linh dược, tan trong họng, dung nhập vào khí huyết, tràn ngập toàn thân, khiến sợi máu bình ổn từ từ tăng lên. Trong rừng sâu yên tĩnh này, Tô Minh hiếm khi đi ra bên ngoài, cả ngày tu hành bế quan. Thời gian chậm rãi trôi qua, chớp mắt lại là nửa tháng. Nửa tháng này, Tô Minh không bước ra ngoài động nửa bước. Hắn có đủ thảo dược luyện chế sơn linh dược. Trong nửa tháng này, sợi máu từ 243 sợi tăng đến 249 sợi. Tốc độ tu hành không nhanh không chậm, nhưng tốt ở chỗ ổn định. Mỗi lần thêm mấy sợi máu là Tô Minh sẽ ngừng lại, dùng tâm động tỉ mỉ khống chế vuốt lên xong rồi mới tiếp tục. Cứ thế, dù sợi máu không tăng nhiều, nhưng thực lực Tô Minh dần mạnh hơn. Hắn ngày càng im lặng. Bây giờ nếu bị tộc nhân bộ lạc Ô Sơn trông thấy thì sẽ hoảng hốt, không thể vừa liếc mắt mà nhận ra hắn ngay được. Hắn chẳng những thay đổi diện mạo, quan trọng là khí thế khác xa với trước kia. Đó là loại lột xác, nhu hòa trưởng thành. Trên mặt hắn có một vết sẹo nhạt ở giữa hai mắt, cách con mắt hai đốt ngón tay. Vết sẹo vốn có thể mất, nhưng Tô Minh lại không muốn. Hắn luôn sờ vết sẹo trên mặt, ở trong động yên lặng, nhìn không gian tối đen. Nửa tháng sau vào một ngày, Tô Minh ngồi xếp bằng trong han, nuốt sơn linh dược, vận chuyển khí huyết, hòa tan và hấp thu. Bên tai hắn chuyển đến thanh âm quen thuộc. Tiền bối! Tiền bối! Tô Minh không để ý ngay, mà qua vài tiếng sau, khi bầu trời bên ngoài tối sầm lại, ánh trăng xuất hiện, sơn linh dược trong người đều bị hấp thu hết, mới từ từ mở mắt. Hắn bình tĩnh đứng dậy, mặc đồ gia thú che toàn thân, chậm rãi đi ra bên ngoài. Sâu trong rừng mưa, ở chỗ cách tiếng phương mộc kêu gọi không quá xa, mưa vẫn đang rơi nhưng nhỏ hơn nhiều, mông lung rơi khiến xung quanh ẩm ướt. Tô Minh đứng ở một gốc cây to, mắt lướt ra xung quanh. Đây là nơi hắn chọn. Tô Minh cẩn thận, chỉ có lần đầu chủ động tìm gặp Phương Mộc, còn lại vài lần đều ở nơi hắn thấy an toàn, mới khiến Phương Mộc tới. Làm như vậy có thể tự bảo vệ mình, tránh đi cạm bẫy vô hình. Thủ lại tầm mắt, Tô Minh nâng lên tay phải vùng trước mặt. Lập tức có hồn nguyệt dực vô hình tỏa ra xung quanh, khiến ánh trăng nơi đây vô hình ngưng tụ một chút. Phương Mộc, tới đây! Làm xong hết, Tô Minh chậm rãi mở miệng, thanh âm không lớn, nhưng có lực xuyên thấu vọng bốn phương. Nói xong, Tô Minh yên lặng đứng đó, núp trong bóng tối không động đậy. Thời gian không lâu lắm, truyền đến tiếng sột soạt. Chỉ thấy trong rừng mưa có một bóng người nhanh chóng chạy tới. Đó chính là Phương Mộc. Y đã quen thuộc Tô Minh bí ẩn và có thói quen riêng. Theo thanh âm tìm đến đây không phải là việc khó. Sau khi tới nơi, y thở hồng hộc, nhìn Tô Minh đứng trong bóng tối. Theo y cảm nhận thì Tô Minh như dung hợp với bóng đêm, chỉ có thể thấy hình dáng mơ hồ. Phương Mộc xin chào Mặc tiền bối. Phương Mộc vội vàng chắp tay cúi đầu hướng Tô Minh chào, đặt xuống túi to vốn khiêng trên vai. Y mở túi, lộ ra bên trong rất nhiều la vân diệp. Ánh mắt Tô Minh quét qua cái túi, nâng lên tay phải ấn cây bên cạnh. Cây lập tức chấn động, vỏ cây rơi ra một phần. Theo ngón tay Tô Minh di chuyển, có ba đồ án thảo dược bị vẽ trên vỏ cây. Nếu tìm được ba loại thảo dược này, dù là một gốc, đều có thể đổi lấy ba đợt trị thương. Nếu ngươi tìm được hết, trả đủ cái giá, vết thương của ngươi, ta nắm chắc có thể trừ tận gốc. Tô Minh lúc này chậm rãi mở miệng. Thân thể Phương Mộc chợt cứng lại, sắc mặt không lộ ra vẻ khác lạ nhưng trong lòng lại khẩn trương. Loại khẩn trương này không phải sợ hãi mà vì kích động. Nếu đổi làm lần đầu tiên y gặp Tô Minh, nghe thấy đối phương nói như vậy thì chắc chắn sẽ không tin. Nhưng hôm nay trong lòng Phương Mộc đa phần tin tưởng lời Tô Minh nói. Tiền bối đừng đùa tôi biết tình trạng của mình hiện giờ. Bị hạ man thuật, ngay cả A3 và man công đều không thể tiêu trừ, chỉ có thể chậm rãi ức chế. Muốn trừ tận gốc thật rất khó, trừ phi tiền bối có thể tìm ra người năm đó hại tôi, giết chết y. Phương Mộc im lặng, chốc lát sau ra vẻ bình tĩnh cười nói. Người lại đây. Lát sau Tô Minh thản nhiên mở miệng. Phương Mộc thầm rung động, chẳng hề chần chừ tiến lên trước. Y mới tới gần Tô Minh, hắn liền nâng lên tay phải, chụp mạnh hướng bả vai Phương Mộc. Cảm giác lạnh lẽo theo tay hắn truyền vào người Phương Mộc. Sự lạnh lẽo này tựa như băng giá, khiến thân thể Phương Mộc chấn động. Nhưng khí lạnh vừa qua đi lại hóa thành nóng bỏng, luồn lách trong người y. Không đợi Phương Mộc cảm nhận kỹ càng thì Tô Minh đã mâng tay lên. Phương Mộc biết đối phương có thói quen kỳ lạ, không thích người ngoài tới gần. Hắn vội vàng lùi ra sau vài bước, khẩn trương nhìn Tô Minh. Ta không nắm chắc 10 phần, chỉ có 7 phần. Tô Minh trầm giọng nói. 7 phần. Phương Mộc hít sâu, vẻ mặt kiên quyết gật đầu. Y nhìn ba loại thảo dược trên vỏ cây, ghi nhớ hình dạng của chúng. Còn nữa, người cần tìm hai xương thú, xương mãnh thú tương đương với khai trần. Tô Minh chậm rãi nói. Phương Mộc không hỏi Tô Minh cần tài liệu đó để làm gì, chỉ gật đầu nhớ kỹ. Y thấy Tô Minh nói xong định đi, lập tức vội vàng chắp tay hướng Tô Minh. Tiền bối, trước khi Phương Mộc tới đây thì cha có dặn, để tôi đưa một vật cho tiền bối, xin tiền bối hãy nhận lấy. Phương Mộc nói, rồi từ trong ngực lấy ra cái chuông bóp nát trước mặt Tô Minh. Khói bốc lên, xây lát tán đi lộ ra hộp gỗ trắng. Hộp gỗ trông rất bình thường. Phương Mộc hai tay đưa tới. Phương Mộc cũng rất tò mò, không biết trong hộp cất chứa cái gì. Lần này y tới thì A3 đột nhiên xuất hiện đưa thứ này cho y, để y được vài tộc nhân bảo vệ đi rừng mưa gặp Tô Minh giao ra vật này. Mở ra đi. Ánh mắt Tô Minh rơi trên hộp gỗ. Đối phương bóp nát chuông đen khiến hắn hơi kinh ngạc nhưng không lộ ra trên mặt. Phương Mộc nghe như vậy lập tức mở ra hộp gỗ, liếc một cái liền ngây ngẩn cả người. Trong hộp đặt một thanh cốt đao. Cốt đao tỏa khí lạnh, bên trong có sợi chỉ đỏ như ẩn như hiện. Đây là lúc hắn ở thành Hàm Sơn dùng để đổi vật. Nhìn đao này, Tô Minh sắc mặt bình thường, nâng tay phải lên chụp hư không. Thanh cốt đao bay lên bị Tô Minh cầm lấy. Trở về cảm ơn cha người giúp ta. Tô Minh cầm lại cốt đao, lấy một túi la vân diệp, nhảy ra sau đó biến mất trong bóng đêm. Phương Mộc có chút khó hiểu. Y biết thanh đao này, nhưng không hiểu nổi. Rõ ràng mình đã tặng đi, vì sao vật ấy lại xuất hiện trong tay của A-ba, lại còn để mình đưa lại lần nữa. Mùa mưa liên miên, ngày hôm nay thì ít nhiều, bình thường hay có mưa nhỏ tí tách rơi. Tổ mình đã thành thói quen nơi đây ẩm ướt, không như mấy năm trước vô cùng khó chịu. Cha Phương Mục đưa về cốt đao, chứng minh suy đoán của Tô Minh. Điều này khiến hắn phấn chấn. Sự phấn khởi này cho Tô Minh tại nơi xa lạ, đem đến tự tin đầu tiên. Tử dẫn ra Phương Mộc, đến lúc lấy đao đổi vật, cuối cùng đao được đưa trở lại. Nhìn thì bình thường, kỳ thực thể hiện tâm kế của Tô Minh. Từng bước một, từ xa lạ mở mịt, đến đặt vững địa vị, cùng cha Phương Mộc tiến hành một trận giao lưu suy đoán tu vi. Tô Minh biểu đạt thiện ý thích hợp, cha Phương Mộc đưa về cốt đao, chính là đáp lại và xem như là tập tạm chấp nhận. Đao tuy không quý báu, nhưng bên trong ẩn chứa ý nghĩ khác hẳn. Bỏ đao vào túi sách, Tô Minh tiếp tục ở trong hang động của mình tĩnh tọa, đem tu vi ổn định từng bước tăng mạnh. Trong núi năm tháng chớp mắt qua nhanh, lại là mấy tháng sau, sợi máu trong người Tô Minh đã tăng lên 260 sợi. Ngày hôm nay, hắn xếp bằng trong động, toàn thân lấp lóe ánh sáng đỏ, có 7 con rồng bay ra từ khiếu thứ 7 lăn lộn xoay quanh đỉnh đầu. Thời gian không dài lắm, 7 con rồng xoay quanh một chỗ bỗng chấn động. Có 7 con rồng bay từ khiếu thứ 7 lăn lộn xoay quanh đỉnh đầu. Thời gian không dài lắm, 7 con rồng xoay quanh một chỗ bỗng chấn động. Không biết gặp chuyện gì mà mất bình ổn, thoáng chốc tan vỡ trên đỉnh đầu Tô Minh, hóa thành vô số sợi tơ tản ra, khiến Tô Minh đột nhiên mở mắt. Trong mắt hắn xẹt qua nghi ngờ, tay phải nhanh chóng nâng lên, chộp hướng sợi tơ tản ra. Thoáng chốc, sợi tơ vòng quanh chợt tạm ngừng, ngừng tụ lại trong tay phải của Tô Minh, chậm rãi dung nhập vào bàn tay cuối cùng biến mất. Tô Minh sắc mặt âm trầm chậm rãi ngồi dậy, chớp mắt ra khỏi động, đứng ở bên ngoài. Bây giờ sắc trời đã tối, trăng treo trên cao, chẳng qua có mây khói mỏng, khiến ánh trăng nơi đây mông lung. Tô Minh đứng đó không động đậy, nhưng sắc mặt ngày càng trầm trọng. Khí huyết trong người hắn như không bị khống chế, có dấu hiệu nghịch chuyển. Tóc hắn không gió tự bay, không phải bay hướng đằng sau, mà xuyên qua tai và ra gò má bay về tới trước. Dường như bầu trời tối đen kia có lực hút kỳ lạ, hút tóc Tô Minh. Trên mặt đất, đất cát ngập nước, bây giờ nước gợn sóng, chậm rãi di chuyển, phát ra tiếng rào rạt, trôi hướng đằng trước. Có một ít cành lá mục bỗng bay lên, không có gió quái dị, xoay vòng tròn bốc lên trời. Hai mắt Tô Minh sáng ngời, thuật tỉ mỉ bao phủ toàn thân, ức chế khí huyết sao động, nhìn chằm chằm chân trời, sắc mặt nghiêm nghị suy nghĩ. Đây là Khai Trần Cảnh đang thi triển man thuật. Khoảng cách chắc là không xa, nếu không tại đây sẽ không thể cảm nhận rõ ràng như vậy. Tô Minh đang suy nghĩ, bỗng nhiên chân trời chuyển đến tiếng trầm đục. Thanh âm ầm ầm trong đêm như sấm, dấy lên từng đợt hồi âm. Ngày sau đó, một cầu vồng xẹt qua chân trời, cách xa Tô Minh, hướng tới đằng sau rừng sâu bay nhanh. Chỗ đó là nơi rất sâu trong rừng mưa. Tô Minh đã từng đi một lần, nhưng ẩm ướt gấp mấy lần bên ngoài, không chia mùa. Thế nên hình thành khí thể, làm người ngửi liền sẽ buồn nôn, tinh thần không tập trung. Thời gian dài sẽ khiến người khó vận chuyển khí huyết, có kịch độc. Vậy nên Tô Minh chỉ đi một lần liền dừng bước, không dễ dàng bước vào. Bây giờ cầu vồng bay nhanh, bên trong có một bóng người, không thấy rõ hình dạng, nhưng ánh sáng cầu vồng ảm đạm, hiển nhiên người vừa đến vừa hộc máu. Hơi thở khai trần từ bóng sáng ấy tỏa ra, cực không ổn định. Tô Minh có ảo giác, người này đôi khi là đỉnh ngưng huyết, đôi khi là sơ kỳ khai trần. Đây là... Hai mắt Tô Minh chợt lóe, lập tức biến lạnh lẽo như lưỡi kiếm sắp ra khỏi vỏ. Nâng tay lên vùng trước mặt, bỗng chốc có hồn nguyệt dực, vô tình tỏa ra, bao phủ xung quanh. Tô Minh vừa làm xong, thì chớp mắt, chân trời lại có cầu vồng đánh tới. Cầu vồng này như bị sương mù dày đặc bao phủ, lúc chạy nhanh đứng ra một bóng người. Cũng không thấy rõ hình dáng, nhưng sát khí chẳng hề ẩn giấu lộ ra bên ngoài. Y chạy nhanh giữa trời, dưới chân khói đen cuồn cuộn, người này nâng lên tay phải, định chỉ hướng Tô Minh đứng phía xa. Y một đường truy sát không thuận lợi, nỗi khó chịu trên đường gặp vài người đều bị y tiện tay giết chết, lấy khí huyết mấy người đó khiến xương khói dưới chân nhanh chút. Sự tồn tại của Tô Minh dù lúc trước ở trong động thì vẫn bị người này phát hiện, Y nghĩ rằng một man sĩ ngưng huyết cảnh tầng thứ 7 không có gì quan trọng, giết như đẻ bẹp một con kiến. Y không thèm quan tâm, vung ngón tay định lấy mạng. Nhưng khoảnh khắc y sắp hạ ngón tay xuống, thì sắc mặt bỗng thay đổi. Y rõ ràng cảm nhận được Tô Minh đứng ở dãy núi bên dưới, quanh người có lực lượng khiến y thầm chấn kinh. Vì vậy, y không muốn phiền phức, hừ lạnh thu lại ngón tay, tập trung vào người bỏ chạy đằng trước, bám sát theo. Tô Minh đứng đó chán toát mồ hôi, sắc mặt tái nhợt, nhưng đôi mắt thì bình tĩnh như mặt hồ. Mới nãy, nếu không phải hắn phản ứng nhanh, mổ hồn nguyệt sực chấn nhiếp, chỉ sợ người bên trong khói đen chỉ tay một cái, sẽ khiến Tô Minh gặp họa. Tuy không mất mạng, nhưng vẫn phiền phức. Y là Huyền Luân. Tô Minh hít sâu, đôi mắt lấp lóe. Vốn hắn không thể nhận ra thân phận của đối phương, nhưng tiếng hử lạnh đó rất quen thuộc. Tại thành Hàm Sơn, Tô Minh có ấn tượng cực sâu với Huyền Luân, khắc ghi trong lòng. Người y truy sát có 8% chính là Hỏa Phong. Tô Minh trầm mặc, ánh mắt nhìn hướng sâu trong rừng mưa, thấy rõ khoảng cách hai cầu vồng nhanh chóng kéo gần. Theo đó là tiếng ầm ầm, hiển nhiên hai người đang chiến đấu sinh tử. Không ngờ Hỏa Phong đã đột phá. Lúc trước nhìn thấy thì người nọ bị Hàn Phỉ Tử mang đi. Không ngờ nay gặp lại hắn, chẳng những bị Huyền Luân truy sát, còn đột phá. Khó trách Huyền Luân đuổi theo đến đây. Nếu Hỏa Phong không đột phá, chỉ sợ trên đường đã chết. Sắc mặt Tô Minh âm trầm. Việc này vốn chẳng hề liên quan tới hắn, nhưng chỗ hai người truy đuổi là cánh rừng mưa. Huyền Luân bá đạo, nếu Tô Minh không phản ứng nhanh thì khó tránh khỏi bị cuốn vào trong. Thôi, nơi đây không thể ở lại nữa. Hai, Tô Minh thầm than, phóng người nhanh chóng trở về động, bỏ hết đồ vật vào túi sách, vọt ra khỏi động, chạy nhanh hướng rừng mưa dưới núi. Coi như Hỏa Phong có đột phá, thì xem như bộ dạng tuyệt đối không phải là đối thủ của Huyền Luân. Một khi Huyền Luân giết người này, nếu rời đi thì tốt, nếu quay đầu tìm mình thì xui, việc này sẽ thật rắc rối. Tô Minh đặt quyết định, bóng dáng chạy nhanh trong rừng, thầm nghĩ trước tiên đi bộ lạc An Đông. Tuy rằng như vậy sẽ phá vỡ kế hoạch, lòng Tô Minh có chút bực mình. Rõ ràng không liên quan tới mình, nhưng tai bay vạ gió. Cánh rừng mưa này là bình phong thiên nhiên, bên trong có nhiều thảo dược, Tô Minh thật sự không nỡ bỏ. Đợi tránh khỏi sự việc này, rồi có lẽ sẽ trở về được. Tô Minh chạy nhanh, lập tức đè nén suy nghĩ này lại. Tô Minh hơi hiểu biết tính cách của Huyền Luân, rõ ràng là vui mừng thất thường. Đang chạy nhanh, sau lưng Tô Minh không ngừng vang tiếng nổ, còn vang vọng tiếng gào thê lương. Việc này hơi kỳ, rừng mưa này lớn như vậy, có nhiều chỗ như vậy, vì sao Hỏa Phong nhất định phải tới đây? Hy vọng chỉ là trùng hợp. Mắt Tô Minh lóe tia sáng lạnh. Nếu không phải trùng hợp, vậy là Hỏa Phong cố ý dẫn Huyền Luân tới đây. Trừ phi nơi này có gì đó giúp ích cho y. Tô Minh khó hiểu, tốc độ dưới chân càng nhanh, muốn đi khỏi nơi rắc rối này. Nhưng ngay lúc này, sâu trong rừng mưa đằng sau lưng hắn, quanh quẩn thanh âm chuyển đến một tiếng sốt ruột. Thanh âm này rõ ràng dùng man thuật đặc biệt chuyển ra, mang lực xuyên thấu, cản ra khoảng cách rất xa, đủ để Tô Minh cách nơi xa giao chiến mà nghe thấy. Ta giữ chân Huyền Luân, Hứa huynh, chạy mau, chuyện hòa ta kính nhờ, nơi giấu vật là quả báo đáp Hứa huynh. Thanh âm kia quanh quẩn, bao phủ quanh quanh, không khuếch tán quá xa mà hướng phía Tô Minh chạy lại. Hả? Chuyện nhỏ. Sâu trong rừng mưa, Huyền Luân đang đấu với Hỏa Phong, nghe lời này thì mắt chợt lóe, cười nhạt đánh tiếp. Nhưng ngón trỏ tay phải nâng lên, hướng về chỗ Tô Minh chỉ một cái. Chỉ tay một cái, khói đen bên người y vặn vẹo, hóa thành mặt quỷ dữ tợn, gầm giống bay nhanh hướng chỗ Tô Minh. Tô Minh chạy nhanh mắt lộ ra sát khí. Bây giờ hắn đã phản ứng lại. Đó là mưu kế của Hỏa Phong, lấy đó ép buộc mình, khiến mình không thể không ra tay giúp. Nếu không, thì coi như mình dở đi, cũng khó tránh bị truy sát. Trong lời nói có quá nhiều sơ hở, nhưng Tô Minh biết, gã vốn không sợ điều đó. Gã chỉ muốn để Huyền Luân nghe mà thôi. Vậy thì dù Huyền Luân biết có 9 phần là giả, nhưng vẫn sẽ nghi ngờ truy sát. Tệ hại! Tô Minh siết chặt nắm tay. Từ khi hắn tới nơi xa lạ này, mọi thứ khá thuận lợi, dù cẩn thận hành động, nhưng vẫn cách biệt khá xa với mấy người mưu kế sâu. Tô Minh ngoái mạnh đầu, sau lưng hắn, khói đen biến thành mặt quỷ gào thét tới gần, cách không đến 100 mét. Không ngờ Hỏa Phong này hiểm độc như vậy.

thời gian lâu tán đi khí huyết gây buồn ngủ. Cho nên đối với cánh rừng này, bộ lạc xung quanh chỉ ở bên ngoài tìm vật liệu, chứ ít khi tiến vào sâu. Chỉ có tu vi mạnh mẽ mới vào đó, tùy thời vận chuyển khí huyết, chống lại không khí nơi đây tìm sâu trong rừng. Hôm nay trong rừng sâu, không khí vô hình không giảm. Hỏa Phong không động đậy, hai mắt co rút lại. Thân thể gã cực kỳ yếu ớt, vốn không có lực lượng phản kích. Dù sao Huyền Luân là cường giả khai trần, trí tuệ cũng không tầm thường. Hỏa Phong không dễ dàng mới khiến Huyền Luân hơi thả lỏng, nhân đó mà thành công. Bây giờ bỗng thấy Tôn Minh xuất hiện, Hỏa Phong thầm kinh ngạc, nhưng gã không phải là người bình thường. Bộ lạc gặp thảm họa, tìm đường sống trong chỗ chết, sau đó trải qua nhiều chuyện, sớm luyện ra tâm trí thâm sâu. Bây giờ dù khẩn trương, nhưng khoảnh khắc hồi phục bình thường, dù nhìn kỹ biểu tình của gã cũng khó phát hiện thay đổi. Anh bạn nói đùa, lúc trước hỏa ta bị buộc bất đắc dĩ. Hai, Hỏa Phong nhìn Tô Minh cười khổ, thấy Tô Minh vẫn không dừng bước, từng bước một tiến đến. Hỏa Phong thầm dùng mình, nhưng sắc mặt bình thường, trong cay đắng tăng thêm thê lương. Ta biết, có giải thích cách gì thì anh bạn sẽ không tha thứ cho ta. Nhưng trước khi anh bạn ra tay giết hỏa ta, có thể để ta giải thích một chút không? Ban đầu ta không quen Huyền Luân, chẳng qua tình cờ gặp người hầu của y, thấy thích nên mới mời về bộ lạc, không ngờ đưa đến hiểm họa. Huyền Luân xuất hiện giết cha mẹ ta, giết em gái ta, diệt toàn bộ lạc ta, thù hận giữa ta và y không đợi trời chung. Ta không thể chết, anh bạn à, lúc trước ta thật sự bất đắc dĩ, trên người ta gánh nợ máu, mạng sống ta không thuộc về mình. Trong người ta là vong hồn cả bộ lạc, họ theo ta chờ ngày trả thù. Anh bạn, ta biết hành động trước đó đáng khinh, nhưng ta không còn cách nào khác. Nếu có cách giải quyết, thì ta đã không vô cớ kéo anh bạn xuống nước. Hỏa Phong cười thảm, mang theo bi thương và cả hận thù Huyền Luân. Tô Minh đứng cách Hỏa Phong mấy mét, vận chuyển khí huyết, bình thản nhìn người này. Lần đầu tiên, hắn gặp Hỏa Phong là ở tiệm rượu. Đối phương khiến hắn chú ý vào nỗi quen thuộc xa nhà, hóa thành một chút hảo cảm. Lần thứ hai gặp là ở tầng thứ ba thành Hàm Sơn, hắn thấy người này khiêu chiến Hàm Sơn Xích. Nhìn thấy gã kiên cường cố chấp, thấy Huyền Luân bóp hổm cha mẹ người này, gã bị thương hộc máu. Lúc đó, dù mắt Tô Minh không có đồng tình, nhưng trong lòng ẩn giấu thương tiếc, chẳng qua không dễ dàng lộ ra. Lần gặp thứ ba chính là hôm nay. Thấy ánh mắt âm trầm của Tô Minh, Hỏa Phong vẫn đang vận chuyển khí huyết, đầu nhanh chóng suy tính. Tay gã cầm cái bình nhỏ nhưng không dám uống, sợ đối phương phản ứng. Vẻ mặt gã vẫn là nụ cười khổ, bỗng vẫy tay phải, bình nhỏ rơi trên nước bùn không chìm xuống. Anh bạn, việc này rốt cuộc là lỗi tại ta. Trong bình của hỏa ta có chút thuốc đưa tặng anh bạn, còn về phần ta... Hỏa Phong hít sâu ngẩng đầu nhìn trời. Chỗ đó phía xa là hướng bộ lạc ta, nhưng hôm nay đã trở thành phế tích. Anh bạn, ta không biết anh bạn gọi là gì, nhưng cầu xin một việc. Nếu anh bạn cứ muốn giết ta trả mối hận, sau khi ta chết, hãy chôn ta ở đó. Anh bạn có thể lấy đi tất cả vật trên người ta làm bồi thường. Nếu anh bạn tha thứ chuyện ta đã làm, cho ta cơ hội báo thù Huyền Luân, Hỏa Phong ta nguyện cùng anh bạn ký ước nam thần, nguyện làm người hầu cho anh bạn. Mạng của Hỏa ta nằm trong tay của anh bạn, xin hãy quyết định. Hỏa Phong chua xót, trong mắt có lưu luyến và tiếc nuối. Hai mắt nhắm nghiền chờ đợi đáp án không biết. Nhưng trong người gã, nhân dịp này ngưng tụ khí huyết, dùng cách đặc biệt khiến người khó phát hiện. Tốc độ ngưng tụ ngày càng nhanh, dưới mi mắt lộ sát khí nhưng người ngoài không thể nhìn thấy được. Người này tuy thần bí, nhưng xem ra mới hơn 20 tuổi, tâm trí còn quá non, bị mình nói mấy câu đã dễ dàng kéo dài thời gian. Nếu hắn xuất hiện lập tức ra tay, thì mình đã không có cơ hội phản kháng. Sẽ bị giết ngay chứ không như bây giờ. Người này nếu không có nhiều tâm kế thì có lẽ sẽ bị mình tiếp tục lợi dụng. Hỏa Phong nhắm mắt, trong đầu không ngừng suy nghĩ, lòng thầm cười. Người làm sao biết ta ở đây, lại làm sao đoán được ta sẽ có giúp ích cho trận chiến của ngươi với Huyền Luân? Tô Minh nhìn Hỏa Phong nhắm mắt lại, bình thản mở miệng nói. Hỏa Phong cười thầm, gã cảm thấy Tô Minh chẳng những ngu xuẩn, còn có đồng tình và thương hại. Thật đáng buồn. Hắn bị lời nói của mình cảm động mới chủ động hỏi ra, cho mình cơ hội vận sức. Người này rất giống mình trước kia. Hài, đáng tiếc. Nếu hắn không xuất hiện thì thôi. Nếu đã tới trước mặt mình, thì không có cơ hội sống sót. Hắn đã chết, cũng có thể giúp tiếp tục kế hoạch khiến Huyền Luân do dự. Hỏa Phong mở mắt ra, trong mắt chân thành không có giả dối, trước sau như một có nỗi chua xót. Bộ lạc của ta là một bộ lạc nhỏ, tộc nhân đa số là mặc gia thú, kém xa bộ lạc cỡ trung, càng đừng nói tới thành Hàm Sơn. Từ nhỏ ta đã hâm mộ người bộ lạc cỡ trung, hâm mộ họ có thể không mặc gia thú, hâm mộ họ có giả man khí. Hỏa Phong lúc này nhẹ giọng nói. Nhưng ta chỉ hâm mộ, không ghen tị, quyết tâm để bộ lạc của mình lớn mạnh, để mình biến mạnh. Bộ lạc của ta có một thuật đặc biệt. Nhờ vào thuật này, lúc đó ta cho rằng có thể trở thành khách của một số bộ lạc cỡ trung, để bộ lạc mình thêm mạnh. Thuật này không thuộc về man tộc, truyền thừa bí ẩn. Người trong bộ lạc kinh sợ không biết thuật này vì đâu mà có. Tác dụng của nó là có thể thông qua khí huyết, cảm nhận người đó mạnh hay yếu. Cảm giác này tựa như ký ức. Nếu muốn thì để lại ấn ký, chỉ cần không cách quá xa đều sẽ có thể cảm nhận được đối phương. Có thuật này khiến ta vài năm nay tránh thoát Huyền Luân truy sát. Ngày hôm đó trong tiệm rượu, đêm khuya chỉ có anh bạn và ta uống rượu. Lúc đó ta đã chú ý tới anh bạn, tuy nhìn thấy anh bạn khoảng tầng thứ 7 ngưng huyết cảnh. Nhưng khi ta dùng thuật này cảm ứng, lại cảm nhận khí thế khai trần đáng sợ từ người anh bạn. Lúc đó ta liền biết, nếu không phải trên người anh bạn có vật báu, thì chắc chắn là ẩn giấu tu vi. Cho nên ta để lại ấn ký trên người anh bạn. Ấn ký này rất kỳ diệu, khác với man thuật tộc ta, cho nên anh bạn không thể phát hiện. Khi ta bị Huyền Luân truy sát, nhờ vào cảm ứng đi tới đây, muốn nhờ anh bạn giúp đỡ. Thuật này nhìn yếu, nhưng kỳ thực có nhiều tác dụng. Ta thấy anh bạn không thuộc bộ lạc nào. Trong ngực ta có một giản chi thuật này. Anh bạn có thể lấy xem trước để thấy ta không nói xạo. Tuy Hỏa Phong chưa chắc nói thật, tâm trí cực thâm sâu, coi như kéo dài thời gian cũng sẽ không nói dối lộ ra sơ hở. Phối hợp với những việc bi thương, tựa như nhớ lại vài lời nói khiến người đồng tình. Vì kéo dài thời gian, Hỏa Phong dùng hết cách lợi dụ và tìm đồng tình, trở thành người hầu, kính tặng đồ vật, giao ra thuật pháp kỳ lạ. Gã không tin Tô Minh không động lòng. Anh bạn còn có gì có thể hỏi không? Hễ Hỏa ta biết thì chắc chắn sẽ báo cho. Hỏa Phong vẻ mặt chân thành nhìn Tô Minh suy yếu mở miệng. Nhưng kỳ thực, trong người gã ngưng tụ điểm sáng càng biến mạnh mẽ. Gã có tự tin một chiêu giết chết Tô Minh. Vì lúc trước, thấy Tô Minh trúng đòn của Huyền Luân, vốn tưởng người này chạy xa hóa ra vẫn núp tại đây. Do đó, gã đoán rằng Tô Minh không phải ẩn giấu tư vi, mà có một pháp khí cường đại. Bản thân kỳ thực cũng chỉ là tầng thứ 7 ngưng huyết. Nếu khoảng cách xa, thì Hỏa Phong sẽ do dự. Nhưng cách gần như vậy, gã có tự tin trước khi đối phương dùng pháp khí đã bị đánh chết. Nhưng điều kiện là phải khiến người này bỏ đi cảnh giác. Người này chắc sẽ hỏi mình, Huyền Luân vì sao khổ sở mấy lần truy sát. Dù sao chênh lệch giữa mình và Huyền Luân quá lớn. Từ chuyện đó, có thể thấy ra vài điều khác. Nhưng dù hắn không hỏi chuyện này, thì chắc chắn sẽ hỏi quan hệ của mình và Hàn Phỉ Tử. Ngày đó, Hàn Phỉ Tử cứu mình người này đã ở dưới nhìn thấy. Hàn Phong thầm nghĩ cách đối phó. Chờ Tô Minh đặt câu hỏi, gã sẽ đáp như thế nào? Cố ý nói lời làm đối phương mất cảnh giác, rồi nhân cơ hội sẽ ra tay. Câu cuối cùng ta muốn hỏi là... Tô Minh nhìn Hỏa Phong tạm ngừng. Hỏa Phong sắc mặt bình thường nhưng trong lòng căng thẳng. Người chuẩn bị phản kích xong chưa? Ngôn ngữ bình thản rơi vào tay của Hỏa Phong, khiến gã chấn động. Nhưng sắc mặt thì mở mịt như không hiểu lời Tô Minh nói. Khoảnh khắc lộ ra mở mịt, gã bỗng mở to mắt. Ánh mắt xuyên thấu qua Tô Minh, nhìn chân trời phía sau, sắc mặt hoảng sợ, thân thể run bần bật. Huyền Luân! Khi gã bật thốt thì há to miệng, trong miệng bay ra luồng sáng xanh. Luồng sáng này lấp lóe nhanh chóng bắn hướng Tô Minh. Vội vàng ra tay, Hỏa Phong chỉ có thể liều mạng. Gã bị lời của Tô Minh chỉ trúng tâm tư, không thể đoán được đối phương dò xét hay là đã biết điều gì. Nhưng giờ phút này, gã không có thời gian suy ngẫm, trước tiên phải phản kích. Ánh sáng trong người gã đã chuẩn bị sẵn sàng. Bây giờ bắn nó ra, nếu Tô Minh xoay đầu lại, nhất định khó có thể tránh thoát. Nhưng Hỏa Phong đã xem thường Tô Minh. Tô Minh không ngoái đầu lại. Khoảnh khắc Hỏa Phong ra tay, ánh trăng giáng xuống trước mặt hắn thành tấm màn. Những hồn nguyệt dực vô hình xung quanh bao phủ lấy thân thể Tô Minh. Giây phút quả cầu sáng nhỏ xíu và chạm với tấm màn trăng thì kịch liệt chớp lóe, tốc độ hơi chậm lại. Nhưng ánh sáng này là đòn cắn ngược của Hỏa Phong sắp chết, đặc biệt bây giờ gã là khai trần. Dù gã suy yếu, nhưng uy lực một chiêu cuối cũng không hề yếu chút nào. Màn sáng rạn vỡ, ánh sáng xanh xuyên thấu rơi vào trên người Tô Minh. Nhưng quái lạ là nó lại xuyên qua người Tô Minh, rơi vào rừng sâu, không phát ra tiếng động. Nhưng phạm vi 10 mét, cả khu rừng biến thành tro bụi, tựa như là mây khói tan mất. Giờ phút này, thân thể Tô Minh bị ánh sáng xuyên thấu hơi tan ra. Nhưng lạ là lại xuất hiện một Tô Minh. Khi hắn xuất hiện, ảo ảnh kia biến mất. Tất cả xảy ra trong thoáng chốc, khiến tầm nhìn đậm lại ảo ảnh. Ta giỏi nhất là tốc độ. Tô Minh chậm rãi mở miệng, nhìn Hòa Phong vẻ mặt tràn đầy khó tin, từng biết tiến tới. Khoảnh khắc đó, Tô Minh đã chuẩn bị trước, chờ vào màn sáng trăng tạm ngăn cản, hoàn toàn tránh thoát ánh sáng xanh kia. Hòa Phong im lặng, nhìn chằm chằm Tô Minh. Bây giờ gã thật sự tuyệt vọng, không che giấu nữa, trong mắt dần lộ ra hung tàn và kiên quyết. Người đã sớm đoán ra ta chuẩn bị, vì sao cho ta cơ hội? Hòa Phong nằm đó âm trầm mở miệng. Bởi vì ta muốn người hấp hối. Tô Minh tới gần Hòa Phong đáp lời gã. Muốn ta hấp hối? Sau khi ăn thiệt thòi đã học tâm kế rất nhanh, nhưng người vẫn... Còn người Hòa Phong co rụt lại, gã biết hôm nay chết chắc, nhưng trước khi chết, nhất định phải kéo người này cùng xuống suối vàng. Điều duy nhất gã tiếc nuối là không giết được Huyền Luân. Bây giờ gã không quan tâm gì nữa, muốn nổ khí huyết, nên dù biết gã suy yếu, nhưng có yếu hơn thì gã đã bước vào khai trần cảnh. Khí huyết coi như ảm đạm tới đâu cũng vẫn có sức sống. Chỉ cần khí huyết còn chảy, thoát ra ngoài thì có thể tự nổ. Nhưng khoảnh khắc gã định tự nổ, sắc mặt Hòa Phong thay đổi. Loại thay đổi này chưa từng xuất hiện trước mặt Tô Minh. Loại biến hóa này đại biểu tin tưởng tan vỡ. Gã đang nói chợt ngừng lại. Đây là... Sao có thể được? Mặt Hòa Phong trắng bệch. Như một người định liều mạng, bỗng phát hiện đao trong tay thành mảnh vải mềm mại. Gã phát hiện khí huyết trong người chẳng những ảm đạm còn mất đi sức sống, tựa như mặt nước tĩnh lặng, không thể nào khiến chúng nổ tung. Tô Minh ngồi xổm xuống, nhìn Hòa Phong nằm đó tràn đầy khó hiểu, buông tiếng thở dài. Về tâm kế thì ta không bằng ngươi. Từ lúc ngươi lần đầu gặp ta thì đã bắt đầu bày mưu cho đến hiện tại. Nhưng cuối cùng ngươi đã bỏ sót một điểm, chính là không khí rừng mưa này. Lý do ta để ngươi kéo dài thời gian là vì lo lắng ép quá chặt ngươi sẽ tự chọn nổ. Vậy ta sẽ không được gì cả. Ngươi càng nói nhiều, trong đầu càng nghĩ nhiều, tim càng đập nhanh thì hô hấp càng vội vàng, cũng hít vào ngày càng nhiều không khí. Nếu khí huyết trong người vận chuyển thì thôi, có thể tiêu trừ không khí nếu ngươi có đầy đủ sức khỏe. Thậm chí, dù ngươi ở đây trị thương, bởi vì khí huyết vận chuyển nhiều sẽ không bị không khí này tổn thương. Nhưng trước đó ngươi không dám làm vậy, cẩn thận hành động, dù ngưng tụ một đoàn ánh sáng phản kích. Nhưng hút nhiều không khí như vậy, tác dụng của nó khiến khí huyết mất đi sức sống, do đó khó có thể tự nổ. Tô Minh nhìn Hỏa Phong chậm rãi nói. Từ đầu tới cuối, hắn luôn vận chuyển khí huyết. Điều này thì Hỏa Phong đã sớm nhìn ra, cứ tưởng là Tô Minh cẩn thận, không ngờ là vì khí độc. Hỏa Phong cười khổ, nụ cười này là thật sự. Gã nhìn Tô Minh, tầm mắt mơ hồ như ép mình không hôn mê. Trông thấy Tô Minh, gã như thấy mình lúc trước. Nhưng rõ ràng thanh minh trước mặt này càng tỉnh táo hơn mình. Chết trong tay ngươi, Hỏa Phong ta không oán. Đáng tiếc, huyết cừu của ta không thể trả. Ta không biết tên ngươi, cứ gọi ngươi là Hứa huynh đi. Hỏa Phong thở hồng hộc, ý chí kiên cường bây giờ hơi tan rã, dãy dụa cắn đầu lưỡi lần nữa cố gắng tỉnh táo. Hứa huynh, xin hãy giúp ta giết Huyền Luân, mang đầu y trở lại bộ lạc của ta hiến tế linh hồn. Ta sẽ đồng ý tất cả điều kiện của huynh. Huỳnh muốn ta hấp hối, chẳng qua là để luyện chế con rối. Việc này nếu ta tự nguyện thì càng tiện cho huynh hơn. Huỳnh hứa giúp ta giết Huyền Luân, Hỏa Phong ta nguyện mặc huynh xử lý. Ta không yêu cầu huynh lập tức giết y, chỉ cầu huynh khi tu vi huynh ổn. Chỉ cầu khi tu vi huynh đủ rồi thì giúp ta hoàn thành tâm nguyện. Hỏa Phong thở ngày càng gấp, mang theo mong chờ nhìn Tô Minh. Hơn nữa, ta sẽ không để huynh làm không công. Ta tặng báu vật cho huynh. Huyền Luân muốn diệt bộ lạc ta, truy sát ta và cả Hàn Phỉ Tử chịu cứu ta chính là vì báu vật này. Ta chôn báu vật ở một nơi bí ẩn, không dám để trong người vì bộ lạc ta hiểu khắc ấn thuật. Coi như là Hàn Phỉ Tử cũng khó có thể dùng man thuật tìm hiểu trí nhớ của ta. Lại thêm cô ta và Huyền Luân không muốn có nhiều người biết. Trong thế gian này chỉ có mình ta biết chỗ giấu báu vật đó, cho nên ta mới còn sống. Nếu không thể cướp đoạt, hai người kia một cái ban ơn, một cái truy sát, vốn tưởng có thể khống chế ta, nhưng họ đã xem thường hỏa phong này. Ta sớm nhìn ra hai người không giống mặt ngoài, chỉ là hợp tác, làm bộ làm tịch. Nhưng hai người kia mâu thuẫn nghi ngờ, giấu giếm nhau cho ta cơ hội. Chỉ cần ta vượt qua hàm sơn xích một lần, liếc mắt, liền thấy ra quan hệ giữa họ, hành động làm bộ này quá giả dối. Sau lưng họ, một là bộ lạc Nhan Trì, một là bộ lạc Khổ Phương. Hai bộ lạc năm đó là bộ lạc phụ thuộc, xem hỏa phong ta là đồ ngu. Họ tính kế ta, ta cũng đang lợi dụng họ. Nếu không phải ta nhờ tay Hàn Phỉ Tử giúp tiến vào 16 ám hồn tổ, trở thành một thành viên bên ngoài, ta ở thành Hàm Sơn có lẽ được đến càng nhiều chỗ tốt. Tầm mắt của Hỏa Phong đã mông lung, những lời này chôn giấu trong lòng gã từ lâu. Hôm nay trong tuyệt vọng như đã được giải thoát, vì đầu óc choáng váng mà nói hết cho Tô Minh. Hứa huynh, bộ lạc của Hỏa Phong này là một bộ lạc nhỏ, tộc nhân chưa đến 200. Nhưng rất ít người biết, bộ lạc của ta là nhánh bộ lạc Hàm Sơn mấy trăm năm trước, từng chiếm lĩnh thành Hàm Sơn. Bộ lạc Hàm Sơn bị ba bộ lạc phụ thuộc diệt vong, nhưng chúng ta cũng vẫn sống sót. Nhưng hôm nay chỉ còn lại một mình ta. Trong truyền thuyết bộ lạc Hàm Sơn, tổ tiên bộ lạc Hàm Sơn thuở ban đầu không phải người man tộc này. Thân phận rất bí ẩn, ở đây định cư đã mấy ngàn năm, hình thành bộ lạc Hàm Sơn. Cho nên ta mới có man thuật khác lạ như vậy. Thuật phát hiện hơi thở của ta là do tổ tiên để lại. Tổ tiên còn để vài báu vật cho tộc nhân hậu bối. Nhưng có ba thứ năm đó bị ba bộ lạc phụ thuộc cướp đi. Còn có một bộ, chính là báu vật ta đã nói. Tô Minh nhìn Hỏa Phong ngôn ngữ rối loạn, nghe lời gã dần mở ra tầng bí ẩn che thành Hàm Sơn. Thành Hàm Sơn, nó thuộc về bộ lạc Hàm Sơn ta, là tổ tiên ta xây dựng, là bộ lạc ta sáng lập. Trong vực sâu dưới Hàm Sơn xích, Hàm Sơn che giấu một nơi ba bộ lạc phụ thuộc khát vọng tiến vào. Chỗ đó là tổ tiên bộ lạc Hàm Sơn ta yên nghỉ. Hỏa Phong thì thào, nhìn Tô Minh trong mắt càng thêm sự mong chờ. Ta không hận ba bộ lạc phụ thuộc. Bộ lạc tồn tại rồi diệt vong, kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu là trời định. Ta không hận Hàn Phỉ Tử, dù mục đích của cô ta cũng là báu vật, nhưng đối xử tốt với ta. Ta vốn định cuối cùng, nếu không còn cách nào khác thì sẽ đưa vật đó cho cô ta. Ta hận chỉ có Huyền Luân, là kẻ giết người thân của ta, diệt bộ lạc ta. Giết y, hứa với ta, giúp giết y. Tổ mình im lặng chốc lát, hắn luyện chế đoạt linh dược, không cần biết ý muốn người hấp hối. Thậm chí nếu có oán khí thì hiệu quả sẽ càng tốt hơn. Nhưng bây giờ Tô Minh nhìn Hỏa Phong lại gật đầu. Nếu tu vi của ta đủ để giết y, ta hứa với ngươi sẽ báo thủ giúp. Hứa huynh, cảm ơn. Hỏa Phong nhắm mắt lại thì thào một câu chỉ có Tô Minh nghe thấy. Câu nói kia cho Tô Minh biết chỗ Hỏa Phong giấu báu vật. Trong lòng ta còn có một thứ. Vật đó vốn có ba, bị Huyền Luân cướp một cái. Ta đưa Hàn Phỉ Tử một cái, cuối cùng đưa cho huynh. Hỏa Phong nói xong thì hôn mê không động đậy. Tô Minh ôm lấy thân thể Hỏa Phong, nhặt lên cái bình nhỏ, không tạm dừng chạy nhanh hướng phương xa. Hắn không rời khỏi cánh rừng mưa mà càng đi sâu vào bên trong, biến mất không thấy bóng dáng đâu nữa. Trong suy nghĩ của hắn, so với bên ngoài thì cánh rừng mưa rộng lớn này có lẽ càng an toàn hơn, là nơi nếu Huyền Luân trở về kiểm tra kỹ càng, cỡ nào cũng sẽ dễ dàng bỏ sót. Bóng dáng lướt trong rừng, Tô Minh vẻ mặt phức tạp, Hỏa Phong tâm kế rất sâu. Tô Minh cảm nhận sâu sắc từ đôi câu vài lời, mà trong thành Hàm Sơn có bí mật như vậy, chứng thực suy đoán lúc trước của Tô Minh. Vì sao cường giả hay tụ tập tại thành Hàm Sơn? Vì sao ba bộ lạc hay thu mời khách? Hỏa Phong! Tô Minh thầm than, người này tính kế khiến Tô Minh không còn đường lựa chọn. Chỉ có nước theo con đường chỉ định bước tới. Nếu không phải lúc nguy hiểm, Tô Minh nghĩ tới cách tiến vào không gian đá đen từng vào mấy lần. Chỉ sợ tình trạng hiện giờ rất khó đoán. Thời gian gấp rút, Huyền Lân rất có thể sẽ bất chợt quay lại. Tất cả suy đoán và phân tích đều xuất hiện ngoài ý muốn. Trải qua chuyện Hỏa Phong, Tô Minh thừa nhận về tâm kế, thì mình chênh lệch hơi xa với những người âm mưu thâm sâu. Chuyện trên đời này không phải chính mình cho rằng có thể thì sẽ được. Hắn ôm Hỏa Phong hôn mê, vừa vận chuyển khí huyết phòng bị không khí nhập vào, vừa chạy nhanh. Khi sắc trời dần sáng, Tô Minh dùng tốc độ am hiểu nhất vào sâu trong rừng mưa. Nơi này rậm rạp cây cối, cành lá rộng lớn dày đặc, Coi như bây giờ trời sáng, ánh nắng rơi xuống, cũng bị cành lá chẳng chịt, cắt thành mảnh nhỏ, khiến rừng mưa tối đen. Bởi vì sâu bên trong càng ẩm ướt, không khí thêm khó chịu, khiến một ít thú và trùng kỳ lạ dần biến đổi. Tô Minh chính mắt đã thấy một con rết như rắn bơi ở trong nước, nhìn thật kinh người. Còn có không ít hoa cỏ lạ, phát ra mùi ngọt ngào. Nhưng nếu hít hơi nhiều, sẽ cảm giác buồn nôn, ngọt ngào hóa thành quái dị. Bên ngoài ánh nắng gay gắt, đã tới buổi trưa, Tô Minh chạy nhanh trong rừng, bên tai trong từng tiếng êm ca. Còn có không ít hoa cỏ lạ, phát ra mùi ngọt ngào. Nhưng nếu hít hơi nhiều sẽ cảm giác buồn nôn, ngọt ngào hóa thành quái dị. Bên ngoài ánh nắng gay gắt, đã tới buổi trưa, Tô Minh chạy nhanh trong rừng. Bên tai, từng nghe tiếng ca êm tai khó đến có thể hình dung. Tiếng ca cùng với giai điệu tuyệt vời, như thiếu nữ khe khẽ thì thầm, làm người nghe say đắm. Nếu không phải Tô Minh luôn cảnh giác, liên tục vận chuyển khí huyết, nhanh chóng thanh tỉnh lại, thì khó mà có thể tưởng tượng được hậu quả. Lúc hắn tỉnh táo lại, liếc mắt, liền thấy mình bất giác đi hướng cây to mục giữa, ở phía ngoài mấy chục mét. Trên cây có một con chim trắng, người rực rỡ ánh sáng năm sắc màu, nhưng trong ánh sáng mơ hồ cái mồm to đáng sợ. Trên đường đi, Tô Minh thầm kinh sợ, y nhìn thấy rất nhiều vật chưa từng gặp. Khi bầu trời lại đến hoàng hôn, thì trước mặt Tô Minh xuất hiện dãy núi. Sau dãy núi vẫn là rừng mưa, không biết chỗ tận cùng có bao xa. Nhưng Tô Minh không dám tiếp tục tiến đến. Cánh rừng sau dãy núi chắc chắn càng nhiều vật đáng sợ, không phải hắn hiện tại có thể chống cự nổi. Mắt chợt lóe, Tô Minh mang theo hỏa phong ở trong dãy núi, chọn một khe hở thiên nhiên hình thành chui vào trong. Nơi này vốn là chỗ dã thú ở lại, trong động còn có một ít da lột ở bên trong và thoang thoảng mùi tanh hôi. Tô Minh quét mắt xác định chỗ này, chắc là nơi loài rắn đã ở lại. Da rắn đã khô, mùi rất nhạt, hẳn là con rắn đã lâu không trở lại, có lẽ đã chết ở bên ngoài. Tô Minh trầm ngâm rồi đặt hỏa phong nằm xuống, đem da rắn lột chồng chất ở cửa động, lấy mùi này để tránh một số hoa lạ thú dị quấy dày. Làm xong những điều này, trong lòng Tô Minh vẫn hơi khẩn trương, nhưng cẩn thận suy nghĩ thì bình tĩnh lại. Chỗ này cách nơi Huyền Luân và hỏa phong chiến đấu rất xa, khả năng Huyền Luân tìm thấy cũng không cao lắm. Hơn nữa trong giây lát, Tô Minh không nghĩ ra được chỗ tốt hơn. Hắn chỉ thấy, chỉ có chỗ này nhìn từ bên ngoài thì càng an toàn. Tô Minh đặt ánh mắt vào người của hỏa phong. Hỏa phong vẫn đang hôn mê. Trên đường đi, gã hút rất nhiều không khí. Nếu không có tu vi mạnh mẽ, lại thêm gã đã khai trần, thì chỉ sợ bị trọng thương đã chết. Bây giờ gã còn một hơi thở, nhưng không thể tỉnh lại. Theo thời gian trôi qua dần đi tới cái chết. Tô Minh lựa chọn nơi đây, trừ trốn Huyền Luân ra, mục đích khác là chờ không khí chỗ này, khiến hỏa phong luôn suy yếu. Dù sao tu vi người này khá cao, một khi gã hơi khỏe lại, thì tất nhiên sẽ không chân thành như trước. Tuy nói Tô Minh không sợ trọng thương hỏa phong, nhưng không thể ngăn gã tự nổ. Có không khí này không ngừng xâm nhập thì có thể tránh được rắc rối. Lúc trước, gã từng nói trong ngực có thứ đưa cho mình. Tô Minh không hành động thiếu suy nghĩ, tâm kế hỏa phong rất sâu. Tô Minh đã tự nếm qua. Bây giờ hắn suy nghĩ lời nói và hành động của hỏa phong trước khi hôn mê, khoanh chân ngồi chờ hoàng hôn trôi qua. Thời gian không lâu lắm, bên ngoài tối đen như mực. Dãy núi chỗ Tô Minh ở rất thấp, chỉ hơi nhấp nhô, đa số bị rừng mưa rậm rạp che phủ. Bầu trời trên cánh rừng này cũng nhuộm đen, trăng treo trên cao, nhưng ánh trăng tựa như mặt trời ban ngày, chỉ có thể thành mảnh vụn rắc xuống. Dù là vậy, Tô Minh ở ban đêm vẫn thấy trạng thái của mình vẫn tốt nhất. Hắn đứng dậy đi tới trước mặt hỏa phong, cẩn thận đánh giá lần nữa, mở áo gã ra, thấy trong ngực một vật màu tím. Khoảnh khắc nhìn vật màu tím, Tô Minh biến sắc mặt, ánh mắt chợt biến sắc bén, nhìn chằm chằm màu tím trong ngực hỏa phong. Dần dần, hai mắt hắn lộ ra mơ hồ nhớ lại. Vật này là... Tô Minh lẩm bẩm, trong đầu hiện ra một người vốn nên lãng quên. Đó là một ông lão xấu xí, buôn bán các loại thảo dược kỳ lạ, còn bán một cái túi sách cho Tô Minh. Rốt cuộc là cái gì? Thật lâu sau Tô Minh ngồi xổm xuống, từ trong ngực hỏa phong, lấy ra vật màu tím đặt ở trước mặt. Vật màu tím này rõ ràng giống hệt với cái túi sách của Tô Minh, trừ khắc màu da. Chẳng qua túi màu tím không hề hư hao, rất hoàn chỉnh. túi của Tô Minh so với nó thì không sánh bằng được. Cùng một cái túi, Huyền Luân cướp một cái, Hỏa Phong tặng một cho Hàn Phỉ Tử. Tổ tiên bộ lạc Hàm Sơn còn để lại bốn báu vật, bị Nhan Trì, Khổ Phương, An Đông, mỗi bộ lạc cướp đi một cái. Còn lại một báu vật bị Hỏa Phong giấu đi. Dưới Hàm Sơn, vực sâu thẳm che giấu bí mật lớn nhất của Hàm Sơn Thành. Chỗ đó là nơi tổ tiên thành Hàm Sơn đã qua đời. Như vậy, bao gồm túi này đều là di vật của tổ tiên thành Hàm Sơn ư? Ánh mắt Tô Minh càng thêm mơ hồ. Túi màu tím này khiến hắn cảm thấy còn có bí ẩn cực lớn. Tô Minh nhìn cái túi tím trong tay. Nếu là vật khác chưa từng thấy, thì hắn sẽ nghĩ một lúc mới chậm rãi mở ra. Nhưng thứ này thì hắn không cần phải làm vậy. Mắt Tô Minh chợt lóe, tay trái nâng lên vỗ mặt túi. Vừa vỗ túi thì lập tức truyền ra lực phản chấn. Tô Minh ngây ra, hắn chưa từng gặp thấy việc như vậy. Nhưng lực phản chấn rất yếu, bị Tô Minh tỉ mỉ vận chuyển khí huyết thì không lâu sau tán đi, khiến tay trái Tô Minh chạm vào trên mặt trên. Đầu chấn động, hiện ra không gian cỡ 10 mét. Tô Minh nhắm mắt lại, thật lâu sau chậm rãi mở mắt ra, mắt xẹt tia vui mừng khó kiềm nén. Hắn nhấc tay trái lên, ánh sáng chợt lóe, xuất hiện mộc giản. Mộc giản này nhìn cổ xưa, dù không bị hư hỏng, nhưng lộ ra năm tháng xa cũ. Vật đó chính là thuật pháp, khác với màn thuật mà Hỏa Phong đã nói. Có thể nhìn thấy hơi thở một người, hóa thành khắc ấn. Chỉ cần không cách quá xa thì có thể tỏa định. Bỏ vật đó sang một bên, tay trái Tô Minh lại lóe sáng. Trong lòng bàn tay xuất hiện một xương trắng. Xương này trắng bệch, lúc xuất hiện thì như chồng chất hình ảnh, khiến người mới nhìn ánh mắt sẽ hoảng hốt, thậm chí bên tai còn nghe thấy tiếng hét thê lương. Nhưng khi Tô Minh tỉnh táo lại, thì mọi thứ đều đã biến mất. Không biết xương này là gì, không thuộc về người hay là thú, nhưng mặt trên có loại biến hóa kỳ lạ này. Nói không chừng, có thể dùng để trồng thảo dược. Tô Minh nhìn xương trong tay, tay phải cầm túi màu tím, hướng bên cạnh dốc ngược xuống. Rào một tiếng, rất nhiều đồ theo cái tím bị đổ ra. Ánh sáng nhạt lấp lóe, tuy nói trong động không đủ sáng, nhưng hai mắt Tô Minh thấy rõ ràng. Các đồ vật đa số là thạch tệ, màu trắng không nhiều, phần lớn là thạch đệ màu sắc hỗn tạp cấp thấp. Nguyên chủng như vậy thì giá trị cũng khá kinh người. Có vài vạn. Tô Minh hít sâu, đây là mớ gia tài lớn nhất hắn từng thấy. Nhưng rất nhanh, ánh mắt hắn nhìn hai viên đá đỏ trong đôi thạch tệ. Màu đỏ rực rỡ, dù trong động hơi đen, nhưng không thể che lấp ánh sáng hai thạch tệ đỏ này. Trừ mấy thứ đó ra, Tô Minh còn thấy vài bình nhỏ. Bên trong chứa chất lỏng khác nhau, có ngọt, có nhạt, có tanh, còn có mấy thứ khác tỏa mùi thơm. Nếu chỉ thế cũng đã đành thôi, nhưng trong đống đồ còn có một thứ gia thú. Gia thú ghi hai loại man thuật. Tô Minh nhìn xong mắt càng sáng ngời. Đáng tiếc, không có man khí. Cũng khó trách, Hỏa Phong và Huyền Luân chiến đấu chắc chắn sẽ lấy ra hết thứ có thể sử dụng. Tô Minh thì thào, ánh mắt bỗng ngưng tụ, rơi trên đống đồ vật. Có hai vật hơi đặc biệt. Một là hộp đá to cỡ bàn tay màu trắng. Cái hộp nhỏ khác là mặt nạ màu đen. Không biết vật gì làm thành mặt nạ này. Tô Minh nhìn thì ánh mắt như bị hút vào. Đầu tiên, Tô Minh cầm hộp đá trắng, cẩn thận nhìn vài cái. Sắc mặt hơi biến đổi. Hắn không biết bên trong chứa cái gì, nhưng chất liệu hộp do thạch tệ trắng luyện hóa thành. Hộp đá nhìn không lớn, nhưng thật ra rất nặng. Thứ này cần dùng bao nhiêu thạch tệ trắng chứ? Tô Minh ngây ra, hắn không ngờ rằng thạch tệ còn có cách dùng này. Trong suy nghĩ của hắn thì chỉ là tiền mua bán mà thôi. Nhưng giờ xuất hiện hộp đá, khiến Tô Minh thấy lúc trước suy nghĩ của mình hơi sai lầm. Trừ phi, thạch tệ không chỉ dùng để mua bán, mà còn có một số tác dụng khác. Tô Minh lòng máy động, mở ra hộp đá nhìn vật bên trong, thân thể hắn chấn động. Đây là... Tô Minh khao khát trở thành khai trần cảnh. Hiểu về khai trần cảnh trừ khách gia thú ra, còn có một ít tử ngữ mười mấy năm nay của Tô Minh. Tô Minh biết, khai trần chính là khi sợi máu ngưng huyết đến trình độ nhất định sẽ biến đổi nghiêng trời lệch đất, tựa như sâu biến thành bướm. Đem sợi máu ngưng tụ trong người tản ra ngoài, hình thành man huyết, ở trên người dùng man huyết vẽ ra hoa văn. Hoa văn của mỗi người không giống nhau, trên đời không có man văn hoàn toàn giống nhau. Dù nhìn tương tự, nhưng khác biệt xa. Về việc vẽ man văn, thì tùy theo người, tùy tình cảm giác tùy duyên. Nhưng nếu không tìm thấy cảm giác này, vẫn vẽ man văn,

duy nhất rõ ràng chính là mặt nạ đó. Tổ mình khẽ kêu, lấy mặt nạ khỏi mặt của Hỏa Phong, cẩn thận nhìn thân thể của gã. Hắn dùng khí huyết quan sát, xác định Hỏa Phong giống hệt trước đó thì mới yên tâm. Lùi lại vài bước, định đội lên mặt nạ thử xem. Nhưng Tô Minh hơi chần chừ, không đeo vào mà liếc nó vài lần, sau đó cất vào túi tím. Hỏa Phong tâm kế rất sâu, không thể không đề phòng. Tô Minh suy tư nghĩ, trong các đồ vật thì đáng nghi nhất chính là mặt nạ, nhưng hắn không thể chắc chắn. Cất hết đồ đạc, hắn nhìn Hỏa Phong đang hôn mê, lấy ra thảo dược cần luyện đoạt linh dược. Trước tiên đâm thủng lỗ ở trên người của Hỏa Phong, theo trí nhớ cách luyện chế trồng từng cái một. Tô Minh không nhìn thấy mấy thảo dược này có gì kỳ lạ, nhưng bị trồng lên người Hỏa Phong thì từng cái lấy tốc độ mắt thường trông thấy nhanh chóng đã héo tàn, rất nhanh biến mất trong lỗ máu. Chính mắt nhìn thấy hình ảnh này, Tô Minh không ngoài ý muốn, ngược lại mắt lóe sáng. Trong đầu hắn còn nhớ từng bước luyện đoạt linh dược có miêu tả tới tình hình như vậy. Chứng minh thân thể của Hỏa Phong phù hợp yêu cầu luyện dược là chỗ rất tốt để trồng thảo dược. Đảm bảo dược dù mau héo nhưng thật ra để lại mầm trong người của Hỏa Phong. Lấy thân làm đất chậm rãi sinh trường, khi đến mức nào đó thì có thể luyện dược. Không nhanh không chậm, trồng hết thảo dược, Tô Minh khoanh chân ngồi một bên, lấy ra xương đen mua ở Hàm Sơn Thành, lại lấy xương trắng trong túi Hỏa Phong. So sánh một phen, hắn lấy trong túi ra hai thảo dược bôi trên mặt xương. Trong thời gian ngắn không thấy manh mối gì, Tô Minh lại nhét hai khối xương cùng một chỗ. Nếu có thể dùng xương trắng, vậy mình luyện đoạt linh dược chỉ thiếu ba thảo dược và một xương thú nữa. Ba thảo dược này không biết Phương Mộc có thể tìm ra vài loại hay không. Tô Minh ngẫm nghĩ nhưng không suy tư thêm nữa, lấy ra gia thú và mộc giản trong túi Hỏa Phong xem xét. Không cần vội vàng, Hỏa Phong nói chỗ giấu báu vật, đợi mọi thứ an toàn rồi lấy cũng không muộn. Nhưng không biết rốt cuộc là báu vật gì. Tô Minh vừa nhìn mộc giản vừa ngẫm nghĩ. Thời gian chậm rãi trôi qua, rất nhanh đã là 2 ngày. 2 ngày nay, Tô Minh đôi khi quan sát thảo dược, đôi khi nhìn xương cốt, để ý biến đổi bên ngoài. Còn lại thời gian thì học tập khắc ấn thuật mộc giản có ghi. Thuật này như Hỏa Phong đã nói, rất kỳ diệu, nhưng tu luyện lại không khó. Chẳng qua thảo khắc ấn này sử dụng không phải là lực khí huyết. Dù Tô Minh đã nắm giữ thuật này, nhưng không bắt được trọng điểm, không thể thi triển. Hắn nâng lên tay phải, chúc chắc bày ra động tác, mấy lần bấm tay nhưng không có chút cảm giác. Đây là thuật pháp gì chứ? Tô Minh gãi đầu nhìn Hỏa Phong vẫn luôn hôn mê, bỏ ý định đánh thức gã. Người này hôn mê cơ thể run rẩy như rất đau đớn. Nếu như bị đánh thức, nói không chừng lại ra rắc rối gì. Đặc biệt hiện tại, có lẽ Huyền Luân đã quay lại. Cất mộc giản, Tô Minh quyết định cầm tấm gia thú lấy từ trong túi của Hỏa Phong. Mặt trên ghi 2 man thuật. Vài ngày trước, Tô Minh lướt mắt nhìn, giờ mới tập trung xem kỹ, nhưng sắc mặt nghi hoặc. 20 sợi máu có thể tu hành man thuật, có 99 sợi rồi thì có thể phát huy 2 man thuật đến mức mạnh nhất. Tấm gia thú này vốn không có gì dùng, trừ phi là vật của bộ lạc Hỏa Phong, bị gã giữ làm hồi ức. Tô Minh cẩn thận, nhìn gia thú tiện tay đặt một bên, rồi... Tô Minh cẩn thận, nhìn gia thú tiện tay đặt một bên, cao mày nhìn Hỏa Phong hôn mê. Người này tâm trí không bình thường, nếu nói là để lại vật hồi ức thì có thể hiểu, nhưng cứ cảm thấy có chút không đúng. Tô Minh tóm lấy gia thú bên cạnh, lại lần nữa tập trung nhìn, nhưng cũng không phát hiện ra điều gì. Chẳng lẽ mình đoán sai? Mắt Tô Minh chợt lóe, đặt gia thú dưới mũi người, mắt bỗng sáng ngời. Nhưng đúng lúc này, bên ngoài truyền đến từng tiếng nổ trầm trầm. Tiếng dã thú gào thét hỗn loạn, dường như ngoài rừng mưa xuất hiện biến cố gì đó. Tô Minh lập tức cất dã thú, vẻ mặt cảnh giác, tim đập thình thịch, đi tới cửa động, cẩn thận nhìn ra bên ngoài. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong chương 18 truyện Cầu Ma. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Các bạn hãy nhấn like và chia sẻ để kênh của mình có thể ngày càng phát triển hơn nữa nhé. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Tạm biệt các bạn.